Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2499, yêu hận xen lẫn tình khó tuyệt. Ở vào thập vạn đại sơn chỗ sâu miêu cương, rừng trúc tinh xá bên ngoài, kín người hết chỗ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, tất cả đều là miêu cương cảnh nội cao thủ mạnh nhất. Từng cái tức hổn hển, hai mắt đỏ như máu, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chờ đợi miêu cương chi chủ thêm một bước hành động chỉ thị. Trong tinh xá, theo gió tanh mưa máu bên trong, may mắn giữ được một mạng, đòi lại miêu cương chát mộc đài. Giờ phút này chính run run rẩy rẩy quỳ gối miêu cương chi chủ dưới chân. Hắn vừa về tới miêu cương thì lập tức tới gặp miêu cương chi chủ, đem hắn lần này bên ngoài ra tất cả tao ngộ, chi tiết không bỏ sót hồi báo cho miêu cương chi chủ. Nghe xong hắn báo cáo về sau, miêu cương chi chủ rơi vào gần một giờ trầm mặc, bởi vì miêu cương chi chủ đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không cách nào thấy rõ miêu cương chi chủ thần sắc trên mặt. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm thụ được đến từ miêu cương chi chủ trên thân nộ khí. An tĩnh như chết trong tinh xá, chỉ có chát mộc đài tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn. Ngươi báo cáo, không có nửa câu lời nói dối. Miêu cương chi chủ nghiến răng nghiến lợi trầm thấp chất vấn âm thanh. Rốt cục tại thời khắc này vang lên, đánh vỡ trong tinh xá không khí. Đang khi nói chuyện, chậm rãi quay người, sáng rực có thần hai con ngươi, trực diện hướng chát mộc đài, hiển nhiên muốn theo chát mộc đài sắc mặt, khai quật ra chát mộc đài có nói hiểm nghi. Chát mộc đài mặt mũi tràn đầy máu đen, quần áo trên người từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra cực kỳ chật vật, nuốt nước miếng, run giọng đáp lại nói, chắc chắn 100%. Ta dám thề với trời, ta muốn là nói nửa câu lời nói dối, ta nguyện bị thiên lôi đánh, ta càng dám đối tổ tiên vu thần thề, ta tuyệt không có nói sai. Miêu cương chi chủ đen như mực sắc gương mặt, hết lần này tới lần khác còn mọc lên rậm rạp râu quai nón, làm cho cả người hắn nhìn qua giống như hung thần ác sát, giống như làm cho người đối với hắn tâm sinh sợ hãi. Gặp chát mộc đài lời nói này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, miêu cương chi chủ đối chát mộc đài nghi vấn cũng yếu bớt mấy phần, lại vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng chát mộc đài. Cứ việc chát mộc đài là đời này của hắn bên trong tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực một trong, nhưng lần này sự tình quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám xem thường. Bên ngoài thế gian phồn hoa, dụ hoặc quá lớn, hắn lo lắng chát mộc đài chịu đựng không được dụ hoặc. Từ đó liên thủ ngoại nhân, tru sát một đám miêu cương đồng bạn về sau, lại trở về miêu cương, áp dụng càng thêm đáng sợ kế hoạch. Trong tinh xá, lần nữa an tĩnh lại, chỉ có nến diễm thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy tiếng nổ vang truyền ra. Sắc trời đã tối. Bên ngoài cũng là nặng nề cảnh ban đêm, nhưng nấn ná tại tinh xá bên ngoài miêu cương người, lại là người nào cũng không có rời đi, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, trong tay giơ cao lên liệt liệt thiêu đốt bó đuốc. Cho tới nay, miêu cương người đều vô cùng đoàn kết, đối nội có lẽ có ý kiến khác nhau, nhưng một đôi cùng ngoại giới đối lập, liền sẽ thể hiện ra kinh người lực ngưng tụ. Đồng bạn bị đến ngoại giới giết hại, sự kiện này để bọn hắn cùng chung mối thù. Miêu cương chi chủ nếu là không cho bọn hắn một cái thuyết pháp, tối nay bọn họ tuyệt sẽ không rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 2 giờ, thần sắc biến ảo không ngừng, miêu cương chi chủ rốt cục mở miệng lần nữa hỏi chát mộc đài, người xác định thầm giết các ngươi người cũng là tà thần? Giành giật từng giây trốn về miêu cương chát mộc đài, 4 ngày 4 đêm không có chợp mắt, ủ rũ như nước thủy triều, lại thêm đau đớn trên người, đã sớm đem hắn tinh lực tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Nếu không phải là bởi vì giờ phút này đối mặt là Miêu Cương chi chủ, lấy hắn trạng thái hư nhược, đã sớm tối tăm ngủ mất. Nghe đến Miêu Cương chi chủ lời này, Trát Mộc Đài nhất thời mừng rỡ, thì liền ảm đạm ánh mắt bên trong, cũng phát ra một đạo sáng rực tinh quang, cắn răng, trọng trọng gật đầu nói, cũng là hắn, ở trên trời phủ cùng hắn gặp mặt lúc, ta không biết hắn vì cái gì không có giết chết chúng ta, chỉ là đem chọc mù trừ ta ra. Tất cả huynh đệ ánh mắt, thẳng đến hắn lần nữa hiện thân thầm giết chúng ta lúc, ta mới ý thức tới, hắn lúc trước chỗ lấy không có giết chúng ta, là không muốn để cho chúng ta máu, làm bẩn thiên phủ đất đai, cho dù hắn hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra hắn, không sai, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm, tại nửa đường phía trên chặn giết chúng ta người, cũng là hắn, thân hình thân thể, thanh âm thần sắc, thì liền khí chất, cũng cùng ta ở trên trời phủ nhìn thấy tà thần, giống như đúc, chặn giết chúng ta người kia, trừ tà thần ngoài, tuyệt không có khả năng là người khác, mà lại hắn hiểm nghi cũng là lớn nhất, bởi vì chúng ta tùy tiện đến cửa, trêu chọc hắn, lấy hắn có thù tất báo tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trát Mộc Đài lời nói này, nói đến khàn cả giọng, hắn lời này nói còn chưa dứt lời, khí cấp công tâm phía dưới, trực tiếp đã hôn mê. Miêu Cương chi chủ một đôi lõm trong đôi mắt, lóe ra thâm thúy quang mang, trong đầu thì không ngừng suy tư Trát Mộc Đài vừa mới lời nói. Một lát sau, hắn Miêu Cương chi chủ rốt cục làm ra quyết định, quay người hướng phía cửa đi tới. Trong tinh xá hai người tiếng nói chuyện, đứng ở bên ngoài người căn bản không có khả năng nghe đến. Miêu Cương chi chủ vừa mở cửa ra, bên ngoài Miêu Cương người lập tức như thủy triều, bay vọt mà đến, đem hắn vây quanh, mấy chục đạo sốt ruột, tức giận ánh mắt, đồng loạt tập trung ở trên người hắn, mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ hắn mở miệng, phát ra mệnh lệnh. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Miêu Cương chi chủ phát ra khẽ than thở một tiếng, lời nói thâm thía nói, các vị tộc nhân, tà thần giết tộc nhân ta, chứng cứ vô cùng xác thực, tổ tiên vu thần, chính nghịch trên trời, xem chúng ta, thù này, chúng ta nếu là không báo, sau khi chết còn thế nào đi gặp mặt tổ tông, mà lại, cái này sẽ còn để thế nhân cho là chúng ta Miêu Cương người đều là hạng người ham sống sợ chết. Có hại chúng ta tại thế nhân trong lòng hình tượng. Lần này, chúng ta nhất định muốn báo thù. Vừa mới nói xong, mọi người chung quanh, nhất thời như núi kêu biển gầm hưởng ứng Miêu Cương chi chủ trương. Vung hai nắm đấm, quần tình xúc động, nhiệt huyết cũng bị nhen lửa. Đồng nói, báo thù, báo thù, báo thù, Miêu Cương chi chủ hướng về phía mọi người, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, đợi đến toàn bộ hiện trường lần nữa rơi vào an tĩnh lúc. Miêu Cương chi chủ lại tình cảm dạt dào cất cao giọng nói. 10 cái tộc trưởng, đem lĩnh trong tộc 10.000 huynh đệ, sáng mai, tại cổ dưới tàng cây hòe trên diễn võ trường tập kết. 10 vạn huynh đệ giết vào Giang Thành, chúng ta muốn để tà thần, cùng hắn tất cả tùy tùng, chết không có chỗ chôn, chúng ta lại vu thần che chở, nhất định có thể báo thù thành công, báo thù thành công, báo thù thành công, hưng phấn như điên mọi người, lần nữa cùng kêu lên reo hò, vì chính mình cố lên động viên, Miêu Cương chi chủ dài ra một ngụm chọc khí. Như chút được gánh nặng giống như gật đầu, tộc nhân lực ngưng tụ, lần nữa bị hắn kích thích, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc vui mừng cùng tự hào. Ai dám giết Miêu Cương người, vậy hắn thì muốn đối phương mệnh, cái này không chỉ có bởi vì từ xưa đến nay Miêu Cương người thì đoàn kết nhất trí, càng bởi vì còn có dạng này, mới có thể tiếp tục đi tín nhiệm tộc nhân. Chấp trưởng Miêu Cương chi chủ đại quyền, Diệp Thiên trở lại Giang Thành ngày thứ hai, mới từ Kim Báo Tử chỗ đó, biết được Hai Hàng mấy ngày nay cụ thể tao ngộ, đặc biệt là làm hắn nghe đến Tiểu Mễ cha hóa thân thành kiếm quang. Một kiếm chu diệt Chu Trạch Giai, cuối cùng dẫn đến hồn phi phách tán tin giữ lúc, Diệp Thiên cả người đều cảm thấy lưng phát lạnh, hai đầu gối run rẩy, kém chút đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Chu Trạch Giai thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn tuy nhiên không có cùng Chu Trạch Giai từng có chính diện giao phong kinh lịch, nhưng hắn lại có thể đại khái phỏng đoán đến ra. Thế mà Chu Trạch Giai lại chịu đựng không được Tiểu Mễ cha một cái. Thiên phú thần thông giác tỉnh sau Tiểu Mễ cha đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lấy Diệp Thiên kinh nghiệm cùng lịch duyệt, căn bản không tưởng tượng ra được. Cái này khiến hắn đối Phượng Hoàng tộc thực lực cường đại lần nữa bội phục sát đất. Tiểu Mễ cha vẫn diệt, càng là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt lúc, Diệp Thiên thì vô cùng sủng ái Tiểu Mễ cha, coi nàng là thành tiểu thiên sứ một dạng che chở. Không nghĩ tới Tiểu Mễ cha lại chết yểu. Cùng Kim Báo Tử kết thúc trò chuyện về sau, chỉnh một chút hai canh giờ bên trong, Diệp Thiên không nói một lời ngồi trong thư phòng. Trong đầu tất cả đều là Tiểu Mễ cha lúc còn sống âm thanh dung mạo. Sau 2 giờ, hắn quyết định đi xem một chút Hai Hàng. Tiểu Mễ cha chết, đối Hai Hàng mà nói, càng là không khác nào không có đỉnh tai ương đả kích. Ngay tại Diệp Thiên vừa mở cửa lúc, lại trông thấy Bạch Ngưng Băng một mặt ửng đỏ, nhăn nhó bất an đứng tại cửa ra vào. Thấy một lần Bạch Ngưng Băng cái này bộ dạng, hôm qua Thiên Diện nói chuyện, cơ hồ là bản năng hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, trêu chọc nói, làm sao, sáng sớm, ngươi thì chạy đến tìm ta, có phải hay không lúc rảnh rỗi hư tịch mịch lạnh, muốn có được ta an ủi. Gần trong gang tấc Bạch Ngưng Băng, mặt ngọc hà phi, thẹn thùng động lòng người, trắng nõn như ngọc thon dài 10 ngón, nắm bắt góc áo, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói nói không nên lời. Diệp Thiên vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, cười nói, người ta là lão phu lão thê, không quan hệ, có lời gì, nói thẳng ra, nhìn ngươi như thế kìm nén, ngươi không cảm thấy khó chịu, ta đều cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Nhìn lấy Diệp Thiên cổ vũ ánh mắt, Bạch Ngưng Băng hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới quyết định, lấy hết dũng khí nói, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói với ngươi mẹ ta sự tình. Diệp Thiên trong lòng nhất thời lộp bộp nhảy một cái, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Nhưng mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh hỏi, nàng tại Thiên Phủ đã quen thuộc chưa? Nàng nói với ta, nàng yêu mến ngươi. Bạch Ngưng Băng tiếng như mũi vằn, một mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng cũng muốn trở thành ngươi nữ nhân. Đối với sự kiện này, Diệp Thiên cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới Ngọc Vô Song hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem tâm sự tình nói ra. Diệp Thiên sở trường mấy cái ngụm chọc khí về sau, lúc này mới tê thanh nói, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Ngưng Băng sắc mặt thảm đạm, lắc đầu liên tục, run giọng nói, ta không biết, nàng là mẹ ta, nàng tuy nhiên cũng biết mình đối ngươi cảm tình vô cùng không đạo đức, không làm thế nhân dung thân, nhưng nàng lại vẫn cứ khống chế không nổi chính mình. Nàng nói, lần trước tại đá trắng ngoài trang viên, nhìn thấy ngươi đánh giết Tà Nguyệt đại sư lúc, từ trên người ngươi phóng xuất ra nam nhân khí tức, để cho nàng trong khoảnh khắc thần phục, không có thuốc chữa yêu mến ngươi. Lúc đó nếu không phải có người khác tại chỗ lời nói, lấy nàng cái kia thời điểm trạng thái, nàng hội không chút do dự nhào vào ngươi trong ngực. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, là mình lúc đó không cách nào khống chế nam nhân khí tức mê hoặc Ngọc Vô Song trái tim. Cái này khiến Diệp Thiên đối đáng chết nam nhân khí tức càng ghét cay ghét đắng. Lại mẹ hắn vì chính mình trêu chọc một đoạn kinh hãi thế tục nghiệt duyên. Đồng thời, điều này cũng làm cho Diệp Thiên đối Ngọc Vô Song lòng sinh áy náy, không phải là bởi vì Ngọc Vô Song chủ động yêu mến chính mình, mà là mình nam nhân khí tức lay động Ngọc Vô Song tâm. Gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Bạch Ngưng Băng nghẹn ngào hỏi, ngươi không sao chứ? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Việc đã đến nước này, Diệp Thiên chỉ có thể đem chính mình suy luận chi tiết không bỏ sót chi tiết báo cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên Diệp Thiên giải thích quá thật thần kỳ, nhưng nàng lại tin tưởng Diệp Thiên tuyệt không có khả năng lừa gạt mình. Vài phút trầm mặc, Bạch Ngưng Băng lần này mím chặt môi đỏ, mở miệng yếu ớt nói, nghe ngươi kiểu nói này, kẻ đầu têu cũng là ngươi nha. Diệp Thiên một mặt hổ thẹn, tê thanh nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế sự tình. Vậy ngươi bây giờ dự định làm sao đối mặt? Mẹ ta, Bạch Ngưng Băng lại đem cái này khó giải quyết vấn đề vứt cho Diệp Thiên, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên cười khổ, đem Bạch Ngưng Băng trước đó hồi phục mượn dùng tới. Lời nói thâm thía đáp lại nói, nàng là mẹ ngươi a. Bạch Ngưng Băng vỗ nhẹ cái trán, không ngớt lời than nhẹ. Sự kiện này để cho nàng cảm thấy khó khăn vô cùng. Đêm qua nàng và Ngọc Vô Song ngủ cùng một chỗ. Khi nàng theo Ngọc Vô Song trong miệng biết được sự kiện này lúc, đối nàng mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, căn bản không thể tin được loại lời này xuất từ mẫu thân của nàng, mang nàng tới Giang Thành, thật là một cái sai lầm a. Bạch Ngưng Băng tức giận oán giận nói. Diệp Thiên cười cười, một câu cũng nói không nên lời. Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, lần nữa mở miệng nói, ta không muốn rời đi ngươi, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy tình căn thâm chủng đối tượng. Có thể ta cũng không hy vọng thấy được nàng thương tâm gần chết thần sắc. Nàng tiếng muốn nói lại thôi, hơi chút trầm ngâm về sau, vang lên lần nữa, nghiêm túc ánh mắt, nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên mặt, trịnh trọng sự tình hỏi, nếu như ta nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, trở thành ngươi nữ nhân, ngươi nguyện ý không? Diệp Thiên phát ra a một tiếng kinh hô, đánh cái lảo đảo, kém chút một phát ngã nhào trên đất. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Ngưng Băng lại hội nói ra những lời này. Ta, Diệp Thiên mặt lộ vẻ khó xử, làm nghẹn lời. Hắn không biết nên làm sao hồi phục Bạch Ngưng Băng tra hỏi. Sau một lúc lâu, mới sợ mất mật cất tiếng nói, qua một thời gian ngắn, ta lại trở lại ngươi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình chớp nhoáng, giống như là phạm sai lầm lớn giống như, bỏ trốn mất dạng, rời xa Bạch Ngưng Băng tầm mắt. Nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi, Bạch Ngưng Băng tức bực dậm chân, răng ngà thầm cắm, rất bất mãn lẩm bẩm nói, ta đều làm ra lớn như vậy nhượng bộ, ngươi vì cái gì còn muốn trốn tránh ta đây? Chuyện này chỉ cần chúng ta không nói ra đi, ngoại giới người thì tuyệt không có khả năng biết. Ngươi chẳng lẽ nhất định để ta đem nàng lột sạch đưa đến ngươi trong chăn sao? Lúc này Ngọc Vô Song cũng lặng yên đi vào Bạch Ngưng Băng sau lưng, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn đầy xấu hổ cùng bất an, kéo Bạch Ngưng Băng đầu ngón tay, thở dài nói, ta có lỗi với ngươi. Ta biết mình hành động vô cùng hạ lưu vô sỉ, thậm chí là ti tiện, nhưng ta hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế tình cảm mình. Cầu ngươi tha thứ ta đi, ngươi nếu là không tha thứ ta, vậy ta cũng chỉ có thể vừa chết chi. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể chặt đứt ta đối Diệp Thiên thích. Các ngươi lời mới vừa nói, ta toàn cũng nghe được. Ta cũng không quái hắn nam nhân khí tức mê hoặc ta, ta chỉ hận chính mình không thể thủ trụ bản tâm, cho dù không có nam nhân khí tức đạo này dây dẫn nổ, ta vẫn như cũ sẽ yêu hắn. Nhìn lấy Ngọc Vô Song mặt mũi tràn đầy thống khổ, Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, thẳng đến đêm qua nàng mới biết được, chính mình căn bản không biết mẫu thân, đến tột cùng là một cái dạng gì người, có lẽ thì liền chết đi phụ thân, cùng mẫu thân sớm chiều ở chung hơn 20 năm, cũng không biết hắn xem như chân bảo ái thê tâm lý đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít không muốn. Người biết bí mật, đừng nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ngươi liền có thể toại nguyện. Bạch Ngưng Băng cố nén nội tâm bi thương, mới không có để cho mình nước mắt tràn mi mà ra. Lời nói này xong, Bạch Ngưng Băng quay người muốn đi, lại bị Ngọc Vô Song níu lại đầu ngón tay. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Bạch Ngưng Băng có chút ảo não hỏi, lời gì? Mà khi Ngọc Vô Song mở miệng lần nữa lúc nói ra lời nói, lại cả kinh Bạch Ngưng Băng nghẹn họng nhìn chân chối, như rơi vào hầm băng, dùng mình liên tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.